Trường cấp 3 Sơn Hải, chương 36, đại thiếu gia vẻ mặt ngay thẳng, nó rất tròn. Góc truyện audio.com, hiệu sách này phục vụ rất chi kỳ, khách hàng có thể lưu trữ những cuốn sách đã mua ở quầy lễ tân và tiếp tục đọc khi họ đến lần sau. Quý Tinh Lăng xem náo nhiệt, tôi cũng đi lưu một quyển. Lâm Cảnh hỏi, cậu không có sách còn muốn lưu cái gì, quyển thơ của học sinh tiểu học. Quý Tinh Lăng quơ quơ hai quyển tạp chí trong tay, ai nói tôi không có sách. Hắn đoạt lấy quyển tập thơ Sally của đối phương, xếp chồng lên nhau rồi đẩy đến trước mặt nhân viên. Phiền chị lưu lại, còn có, nơi này có thành viên đúng không ạ, cho em xin một cái, có thể hay không ạ? Nhân viên thu ngân có thể là lần đầu tiên thấy một khách hàng chủ động tích cực như vậy, sửng sốt một chút mới trả lời. Có, ngài quét mã QR này là được rồi, điền vài thông tin đơn giản. Quý Tinh Lăng, điểm giữa kỳ chưa có, Tinh Ca tạm thời chưa có di động mới, quét không được. Lâm Cảnh ở bên cạnh nói. Cậu ấy không cần làm, cảm ơn ạ. Quý Tinh Lăng ý đồ tiếp tục tranh thủ một chút, nghĩ có thể chỉ cần điền thông tin viết tay linh tinh hay không, nhưng còn chưa kịp há mồm, người cũng đã bị kéo ra hiệu sách. Này, sao cậu có thể đả kích tinh thần tích cực học tập của tôi? Cậu chỉ muốn lấy một tấm thẻ, để đưa mẹ cậu xem rồi lừa tiền tiêu vặt đúng không? Nhất châm kiến huyết, Lâm ca. Nhất châm kiến huyết, lời nói chúng tâm sự. Quý Tinh Lăng dối trá phủ nhận. Không có không có, Lâm Cảnh từ trong ví của mình lấy ra thẻ hội viên. Cho cậu, về sau muốn đi đọc sách có thể trực tiếp dùng tấm này. Vậy còn cậu, tôi có thẻ điện tử trong điện thoại, giống nhau. Cũng được, Quý Tinh Lăng nhận được trong tay. Ngày mai cùng nhau đi học. Được, Lâm Cảnh nói, bất quá xe bus của trường ngừng ở thành Tây Môn, cậu đừng đi nhầm. Quý Tinh Lăng sửa đúng, không liên quan đến xe trường, ý tôi là cậu ngồi xe tôi. Không, xe của trường đến trường sớm hơn một chút, Lâm Cảnh nói, tôi có thói quen đọc sách nửa tiếng, của cậu chậm hơn. Đại thiếu gia, ồ, một tiếng yên lặng đem câu, ở trên xe của tôi cậu có thể ngủ một lát, tự động nuốt xuống, quên mất học bá như cậu đều không cần ngủ. Hai người ở hiệu sách hơi lâu, đến lúc ra ngoài, đường phố chỉ còn ít người. Không khí thoải mái còn hơi lạnh, Quý Tinh Lăng từ nhỏ đi đường đã không thể nào quy củ thích dẫm lên một bên góc, ví dụ như ven bồn hoa, lại ví dụ sườn dốc từ cửa hàng tiện lợi, giống như trò chơi trên WeChat, một hình vuông cùng một hình vuông di chuyển về phía trước. Người hắn cao chân dài, cho nên đi rất nhẹ nhàng, hai tay bỏ vào túi áo khoác, hơi hơi cúi đầu, một đường cong đẹp đẽ được nối từ sống mũi đến cằm. Phía trước có một vành đai xanh, và các viên gạch bên được đánh bóng rồi xếp thành một nửa vòng tròn trơn tru, có thể là vì phòng ngừa người đi đường khỏi bị ngã bởi cái góc nhọn, thoạt nhìn có độ khó khăn cao. Quý Tinh Lăng đột nhiên hỏi cậu. Cậu có thể đoán liệu tôi có thể đi bộ suốt mà không bị ngã không? Yết hầu Lâm Cảnh chuyển động, đại khái là nuốt xuống câu. Quý Tinh Lăng cậu có ấu trĩ quá hay không, thay đổi thành. Ừ cậu có thể, thầy giáo Tiểu Lâm vẫn rất nể tình. Nhưng quý đại thiếu gia từ trước đến nay được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn xách cánh tay Lâm Cảnh mạnh mẽ đẩy người đi bên mép vành đai xanh. Cậu đi trước đi, xem ai trong chúng ta ngã xuống trước. Bằng không như vậy, nếu cậu có thể đi xong, ngày mai tôi đi ngồi xe của trường. Cậu có ngồi xe trường hay không thì liên quan gì đến tôi? Góc truyện audio.com. Đương nhiên là có liên quan, một lần không đi ra ngoài bằng xe ô tô, liền ít đi một phần ô nhiễm từ khói xe, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong TV mỗi ngày đều nói, núi vàng núi bạc không bằng non xanh nước biếc, nhanh lên. Lâm Cảnh giữa, dù sao trời tối cũng không mất mặt không bằng nhanh chóng đi xong đoạn vành đai xanh này đổi lấy thanh tịnh bên tai mình. Cùng, kiên trì không đi liền phải nghe cậu ta nói đông nói tây, có khi còn bị ồn đến u tai, miễn cưỡng lựa chọn vế trước. Cậu dẫm lên đường tròn, chậm rãi đi về phía trước, vừa rồi thấy Quý Tinh Lăng đi nhẹ nhàng như vậy, đến phiên mình đi mới phát hiện kỳ thật cũng không dễ dàng lắm, sương mù ban đêm sẽ ngưng tụ một lớp sương trên bề mặt gạch đá, hơi chút không chú ý liền sẽ lảo đảo. Cẩn thận một chút, Quý Tinh Lăng ở phía sau cầm tay cậu, ngã tôi không phụ trách à, cậu vì sao không phụ trách, rõ ràng chính là cậu cưỡng ép tôi tham gia cái trò vô nghĩa này. Được được tôi phụ trách. Vừa dứt lời, dưới chân Lâm Cảnh trượt ngã, cả người ngã xuống vành đai xanh, chống tay ngồi ở trên đường. Quý Tinh Lăng bị hoảng sợ, chạy nhanh kéo cậu lên. Sao cậu vừa nói ngã liền ngã rồi? Lâm Cảnh cũng rất bối rối. Chẳng lẽ trước khi tôi ngã còn phải thông báo cho cậu? Không phải, tôi không có ý này. May mà vành đai xanh không tính là quá cao, thầy giáo Tiểu Lâm cũng không có bị thương, Quý Tinh Lăng kiểm tra xong mới có chút yên tâm, lại thuận miệng giáo dục. Lần sau đi đường phải cẩn thận một chút, có biết hay không? Cậu nghĩ quá nhiều, kiểu hoạt động thiếu thông minh này trong cuộc đời của tôi tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đầu sỏ gây tội tương đối đối lý, vì thế không ngụy biện vô lý nữa, chỉ kéo lấy ống tay áo của mình, cẩn thận lau khô lòng bàn tay của cậu. Có đau hay không? Vẫn ổn, Lâm Cảnh rút tay về, có chút mất tự nhiên mà nói. Về nhà thôi, ánh đèn cửa hàng tiện lợi bên đường rất sáng, Quý Tinh Lăng đi ở phía sau, vừa vặn có thể thấy lỗ tai đối phương đang nhanh chóng đỏ lên. Hắn sờ sờ mũi của mình, đuổi theo đi song song. Này, ngày mai có phải nộp bài tập toán hay không? Lúc trước có 2 bộ bài tập, vậy cậu cho tôi mượn chép một chút, ngày hôm qua không phải cậu đã làm xong rồi sao? Phải không, tôi cho rằng tôi làm tiếng Anh. Quý Tinh Lăng, hửm, lần sau cậu nói sang chuyện khác, có thể không kể một chuyện cười ngu ngốc và nhàm chán như vậy không? Cậu có phát hiện không khí hiện tại càng xấu hổ hay không? Không có, tôi cảm thấy không khí rất ổn. Quý Tinh Lăng đặt tay ra sau đầu. Bất quá nếu cậu không thích tôi cũng có thể đổi chuyện khác càng nhàm chán, ví dụ như nói thời tiết hay ánh trăng đêm nay. Lâm Cảnh quay đầu nhìn hắn, ánh trăng đêm nay, sau đó thì sao? Đại thiếu ra vẻ mặt ngay thẳng, nó rất tròn, sao cậu lại không nói gì, chẳng lẽ cậu không cảm thấy nó phi thường tròn? Thôi, cậu vẫn nên tiếp tục nói bài tập toán đi. Ánh trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng đêm nay cũng rất đẹp, nhẹ nhàng lưu lại rung động của thiếu niên, lại chảy xuôi một vòng ánh sáng bạc trắng. Buổi sáng ngày hôm sau, học sinh ở Giang Ngạn Thư Huyền cùng nhau đi ra cửa, nói cười cười đi đến điểm dừng của xe bus trường. Chủ đề của nữ sinh, ngoài việc học không gì khác hơn minh tinh cùng soái ca cùng với phải thay đổi xinh đẹp như thế nào mà không phạm phải nội quy của trường. Gocchuyenaudio.com, trang web trường Sơn Hải ngày hôm qua vừa đăng một loạt ảnh tại đại hội thể thao, giáo viên khả năng cũng biết soái ca tương đối bắt mặt cố ý đem Quý Tinh Lăng lên trang nhất, thoạt nhìn vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo. Cậu chắn chắn là hình chụp trộm sao? Tơ chụp hình thì làm sao, giáo thảo không đáng bị chụp hình sao? Giá trị, đặc biệt giá trị, các cậu nói thử xem vì sao cậu ấy lại không thể ở lớp chúng ta? Chấm, cậu có thể xin chuyển sang lớp 1, có thể nhìn soái ca đến 1,5 năm. Mấy nữ sinh cười lên xe, sau đó bọn họ nhìn thấy người ở trang nhất trong đại hội thể thao đang ngồi ở hàng thứ 2 trên xe, đeo tai nghe, không chút để ý nhai kẹo cao su. Quý Tinh Lăng, sớm. Trong đó có một nữ sinh chủ động chào hỏi, đại thiếu gia hoàn hồn, rút chân lại giữa lối đi. Xin lỗi, không, Thượng Khiết muốn nói rằng mình không có ý này, nhưng lại cảm thấy bổ sung một câu. Cậu không cần thu chân, hình như càng kỳ quái, hơn nữa đối phương rõ ràng đang thất thần, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói nữa, cùng bạn bè ngồi xuống hàng phía sau. Các cậu có cảm thấy hay không, Quý Tinh Lăng gần đây hình như thường xuyên ngồi xe của trường. Ừ, siêu đẹp mắt. Là thường xuyên cùng Lâm Cảnh ngồi đi, đúng nha, soái ca số 2 hôm nay sao lại chưa tới. Mà Quý Tinh Lăng cũng đang tự hỏi vấn đề như vậy, hắn sáng nay cố ý đến ngồi xe bus của trường, chuẩn bị. Phụ trách, chuyện thầy giáo Tiểu Lâm ngã xuống vành đai xanh tối hôm qua, nhưng mắt thấy đã sắp tới thời gian xuất phát, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống như cũ, cửa tiểu khu cũng không có bóng ai kia. Tài xế đóng cửa xe, nhắc nhở mọi người cài đai an toàn. Chờ một chút, Quý Tinh Lăng xách theo cặp đứng lên. Cháu muốn xuống xe, tài xế một bên ấn mở cửa, một bên nhắc nhở. Xe bus trường không đợi người, bạn học cháu quên mang bài tập sao? Không cần chờ cháu, Quý Tinh Lăng nhìn thời gian, cháu về nhà lấy đồ. Hắn nhảy xuống xe, vội vàng chạy về tiểu khu, cặp tùy ý cầm trên tay áo đồng phục không kéo khóa. Thượng Khiết ngồi gần cửa sổ, vẫn luôn nhìn đến khi bóng dáng hắn biến mất mới cúi đầu tiếp tục nghịch MP3 tiếng Anh, dư quang lại nhìn tới một cái gì đó màu trắng trên mặt đất. Hàng máy, đinh, một tiếng ngừng ở tầng 13, Lâm Cảnh dựa vào tường nghe tiếng Anh, ngẩng đầu thấy Quý Tinh Lăng thế mà lại đứng trong thang máy, vì thế hơi chút sửng sốt. Sao cậu lại từ lầu 1 đi lên, tôi xuống lầu lấy đồ, Quý Tinh Lăng chạy thở hồng hộc, cậu chờ tôi một chút tôi đi đưa cho mẹ tôi. Được, Hồ Mị Mị đang ở trước gương trang điểm, bà hôm nay hẹn bạn đi ăn điểm tâm sáng, nhìn thấy con trai mình sáng sớm đã ra cửa đột nhiên lại trở lại, rất giật mình. Làm sao vậy? Không sao ạ, giáo xe quá đông, con không ngồi được. Quý Tinh Lăng bình tĩnh mà nói. Mẹ gọi điện thoại cho tài xế, con đi học để chú Phùng đưa con rồi lại về đón mẹ được không? Tới kịp, Hồ Mị Mị thay hắn sửa lại tóc đau đầu. Nhưng con gần đây có phải tỏ vẻ quý giá quá mức hay không? Xe bus của trường không phải là lễ hội mùa xuân, làm sao có thể ép con được? Quý Tinh Lăng thái độ tốt đẹp, có đạo lý, con hồ thẹn mà nghĩ lại một chút, về sau bảo đảm chịu khổ nhọc không có lần sau. Hồ Mị Mị giờ khóc giờ cười. Được rồi, mau đi học đi. Vì tránh cho tài xế lần thứ hai nhiệt tình nói một câu. Hả, Tiểu Tinh, cháu không phải là ngồi xe của trường hay sao? Tại sao đột nhiên không ngồi nữa? Quý Tinh Lăng mới vừa lên xe liền tích cực yêu cầu. Gocchuyenaudio.com, cậu có bài nghe tiếng Anh nào hợp với tôi hay không? Cho tôi mượn. Lâm Cảnh vừa vặn từ cặp sách móc ra một cái iPod Touch. cái này cho cậu. Quý Tinh Lăng không phản ứng kịp, cái gì cho tôi cơ, tôi giúp cậu download một ít bài nghe sơ cấp, đã phân loại xong rồi. Lâm Cảnh nói, à, đúng rồi, tôi đã thay đổi tất cả tên tệp và thay đổi chúng thành tên bài hát. Quý Tinh Lăng, không, cái này không quan trọng, tôi đang hỏi, vì sao lại đột nhiên đưa qua cho tôi? Này à, không phải là quà, một cái iPod đã cũ thì quà gì, trọng điểm là tài liệu học tập bên trong, cậu đừng có ý đồ nói sang chuyện khác. Tinh ca của cậu rất ngoan, Lâm Cảnh lại đưa cho hắn một cái tai nghe mới. Tôi có tai nghe của mình, Quý Tinh Lăng sờ ở trong túi, rỗng tuếch. Gì vậy, Lâm Cảnh khó hiểu, cậu cũng chưa có di động, tùy thân mang theo tai nghe làm gì? Quý Tinh Lăng nghẹn lời, kỳ thật là bởi vì mỗi lần hắn ngồi xe bus của trường, đều sẽ bị rất nhiều người chào hỏi, hơi phiền, cho nên dứt khoát đeo tai nghe, chủ yếu là tác dụng che chắn, cùng một tính chất như kết giới. Bất quá cái lý do này tạm thời không thể nói, đành phải hàm hồ đáp một câu. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy tôi đeo tai nghe rất đẹp trai sao? Lâm Cảnh đối với đáp án này cũng phục nhưng vẫn rất phối hợp mà nói tiếp. Tôi cảm thấy có thể hiểu được bài nghe lại càng đẹp trai. Quý Tinh Lăng tự giác kéo khóa ngậm miệng, đeo tai nghe bắt đầu nghe tiếng Anh. Không thể không nói thầy giáo Tiểu Lâm phụ trách thật tốt, chọn văn chương đã không có đơn giản là có thể nghe hiểu, cũng không khó đến mức như David ở phòng thu âm mạ vàng tốc độ nói bay nhanh mà gieo trồng cà rốt. Hơn nữa đặc biệt chăm sóc học sinh trên phương diện yêu thích trò chơi cũng thể dục, bởi bài nghe đều liên quan đến phương diện đó, đại khái có thể đoán được 50 ý tứ tương đối có thể tìm được thú vị từ học tập. Đại thiếu gia khó được không có trong lúc nghe BGM tiếng Anh mà không mệt rã rời, vẫn luôn hứng thú bừng bừng nghe trong lúc đến trường, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ lắc iPod, sau đó lại nghịch đến cái ốp lại thấy một bếp bị sứt, liền thuận miệng hỏi. Đây là có chuyện gì? Lâm Cảnh nhìn thoáng qua, trả lời. Không có gì, trong lúc nghe bài nghe không chuyên tâm, không chú ý người bên cạnh nói gì, thật sự quá xấu hổ cho nên muốn lấy iPod tự sát. Tài xế, ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quý Tinh Lăng, được thôi, tôi câm miệng. Một đường đi đến phòng học, Vũ Nhất Chu đang ăn sáng, hôm nay cậu ta thức dậy quá muộn, liền trong nhóm Hồ Bằng Cầu Hữu nói một câu, ai đi canteen mua dùng bữa cơm, kết quả nhân duyên quá tốt, chất tràn đầy một bàn bánh bao và sữa đậu nành, nhìn như một cái quầy bán điểm tâm, nhìn thấy hai người tiến vào liền thuận miệng hỏi. Ăn không? Quý Tinh Lăng nhìn sang người bên cạnh, tôi hiện tại có thể không câm miệng không? Lâm Cảnh có lễ phép nói với Vũ Nhất Chu, cậu ấy không ăn, cảm ơn. Đậu má ai nói tôi không ăn, tôi ăn. Quý Tinh Lăng đoạt lấy hai cái bánh bao, hắn hôm nay vì đuổi theo xe của trường, dậy thật sớm cũng chưa kịp ăn cơm, lần này tình cờ có một món có sẵn thì ngại gì không ăn. Vũ Nhất Chu ăn xong đậu hũ, thấy hắn vẫn luôn đeo tai nghe, liền tùy tiện giơ tay lên lấy. Nghe cái gì nhập tâm như vậy, tới chia sẻ một chút. Quý Tinh Lăng bên này ăn sáng, còn đang nghe Vi Tuyết bàn trước nói, căn bản không phản ứng lại đối phương muốn làm gì. Góc chuyện audio.com. Mắt thấy thiết lập tính cách học cha lại khó giữ được, Lâm Cảnh mặt không đổi sắc, một tay mò vào túi áo Quý Tinh Lăng, trực tiếp rút tai nghe ra. Là một người thật quyết liệt, Vũ Nhất Chu buồn bực, không có tiếng gì, vậy anh nghe tai nghe làm cái gì? Liên quan đến mày cay rắm, Quý Tinh Lăng lấy lại tinh thần, vỗ tay đoạt lại tai nghe, một cái tay khác theo thói quen tính để vào áo đồng phục lại vừa vặn cầm tay Lâm Cảnh còn chưa kịp rút về. Ngón tay luồn vào nhau, trong lòng bàn tay cách một cái iPod hơi nóng. Quý Tinh Lăng hơi sừng sốt, Lâm Cảnh đã rút tay ra ngoài, hơn nữa bởi vì động tác quá lớn, làm iPod cũng rơi xuống đất. Ba, một tiếng, tôi nói, cậu có thể đừng kích động như vậy được không? Quý Tinh Lăng tỏ vẻ không có việc gì oán giận một câu, nhặt lên từ trên mặt đất. Rớt xuống đất hỏng rồi làm sao bây giờ? Vũ Nhất Chu ở phía sau nói, một đồ cổ cấp bậc ba, rớt hỏng rồi thì hỏng thôi, còn cần câu, làm sao bây giờ, làm gì Tinh ca em phát hiện gần đây tại sao anh lại nữ tính như vậy? Quý Tinh Lăng cảm thấy Vương Hoành Dư sắp xếp đứa cháu trai này ngồi ở sau mình quả thực là có ý đồ làm mình một ngạt. Hắn trong miệng nói chuyện không đâu mà mắng hai câu, xoay người thoáng nhìn Lâm Cảnh đang mặt vô biểu tình đọc sách toán, mà mọi người đều biết tiết sau là tiết tự học tiếng Anh, cho nên rất đáng yêu, vì thế tâm tình chuyển tốt cố ý xoay người nói với Vũ Nhất Chu. Này, giữa trưa mời mày ăn cơm, vì cái gì, cảm ơn vừa nãy mày mới đoạt tai nghe của tao. Lâm Cảnh, Vũ Nhất Chu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không khách khí, vậy về sau ba ba tranh thủ mỗi ngày cướp một lần. Mày có thể lăn, hai người như học sinh tiểu học chửi qua chửi lại vài câu, cũng gần như đã quên chuyện này. Thẳng đến lúc tiết tự học sớm kết thúc, Quý Tinh Lăng mò trong túi đựng bút nửa ngày cũng không thấy cục đầy, mà bạn ngồi cùng bàn lại phảng phất như cái gì cũng không biết từ chối giúp đỡ, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, ồ, có người đang tức giận. Vì thế vừa tan học liền quay xuống bàn sau, nghiêm nghị tỏ vẻ. Tao suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không mời mày ăn cơm, không cần cảm ơn. Vu Nhất Chu, Quý Tinh Lăng bên này bán rẻ xong huynh đệ, xoay người liền hỏi thầy giáo Tiểu Lâm. Cậu giữa trưa muốn ăn cái gì? Vu Nhất Chu muốn nói lại thôi, nhưng vẫn ngứa mồm. Hai người, đôi cầu nam nam này. Quý Tinh Lăng, đậu má, mày mới là cầu. Lâm Cảnh thật sự không muốn nghe đoạn đối thoại sốt ruột này, vì thế đứng lên đi xuống dưới lầu mua nước. Quý Tinh Lăng đấm Vu Nhất Chu một cái, rồi cũng đi ra. Này, cậu chờ tôi một chút. Hắn cười tâu toét ôm vai đối phương, mạnh mẽ mang theo người đi về phía cầu thang, còn chưa kịp hỏi thầy giáo Tiểu Lâm có phải đang tức giận hay không, phía sau liền có người kêu. Quý Tinh Lăng, là một nữ sinh tóc ngắn có chút quen mắt, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Tinh ca đã quen nhìn sóng to đại phong, đối phương còn chưa kịp mở miệng, ngay cả câu từ chối cũng đã nghĩ xong rồi. Kết quả ngay sau đó, liền thấy cô gái kia đưa qua một tai nghe màu trắng. Buổi sáng hôm nay, tai nghe của cậu rớt ở trong xe bus của trường, chà cậu. Quý Tinh Lăng, Lâm Cảnh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, sáng nay cậu ngồi xe của trường. À, cảm ơn a. Quý Tinh Lăng ho khan hai tiếng, cầm tai nghe từ trong tay nữ sinh, mạnh mẽ giảm bớt không khí sậu hồ. Bằng không như vậy, tôi mời bạn một chai nước. Không cần, gocchuyenaudio.com. Thượng Khiết có chút giật mình, cô vẫn luôn cảm thấy Quý Tinh Lăng rất lạnh lùng, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể nói một câu như vậy, vì thế vội vàng nói. Tớ về đi học trước, tâm tư của nữ sinh rất rõ ràng, cũng rất đáng yêu, chạy lên giống thỏ con. Một phút đồng hồ sau, Lâm Cảnh nói, cậu còn muốn nhìn cửa phòng học lớp 2 trong bao lâu, muốn tôi đi gọi người ra hay không? Tôi thật sự không nhìn. Quý Tinh Lăng oan uổng, tôi chỉ là ngồi xe của trường, không được sao? Lâm Cảnh vỗ vỗ lưng hắn, cậu không cần trả lời tích cực như vậy, tôi còn chưa hỏi, huống chi ngồi xe của trường cũng không mất mặt, cậu hoảng cái gì? Quý Tinh Lăng không còn lời nào để nói, ngồi xe bus của trường không mất mặt, nhưng đại thiếu gia cố ý dậy thật sớm, chạy tới xe của trường kết quả không chờ được người, chuyện này thì rất mất mặt, hoặc là cũng không thể nói mất mặt mà là. Dù sao cũng có vẻ rất không ổn, thực không có mặt mũi. Lâm Cảnh tiếp tục hỏi, không phải đã nói tôi phải đi xong vành đai xanh, cậu mới bằng lòng ngồi xe trường với tôi sao? Để, Quý Tinh Lăng gõ lên trán cậu, có chút buồn bực lại có chút buồn cười. Cậu mấy tuổi? Lâm Cảnh cũng cười, giữa trưa kêu Vu Nhất Chu cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời khách. Vì cái gì? Cảm ơn cậu ấy đã đoạt tai nghe của cậu. Không được, tôi không cho phép. Ánh mặt trời ấm áp, ngay cả các máy bán hàng tự động ở tầng dưới cũng theo sự nhộn nhịp này, mua lon coca rớt một hộp sữa chua, màu hồng phấn, vị dâu tây. Phối hợp với tâm tình buổi sáng, vừa chua lại vừa ngọt. Tác giả có lời muốn nói, một, đêm nay ánh trăng thật đẹp, theo ý nghĩa sâu xa, có thể hàm xúc chỉ là. Tôi yêu em, chuyện cũ hạ mắt xúc miệng chắc chắn mọi người đều biết, tôi cũng không giải thích nhiều. Ba, cách chương.